Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô, để tôi gạt đồ ăn, ăn hết đi. Hạ Cung Hoa khó khăn, nuốt ngụm nước miếng, nhìn đôi con ngươi tràn ngập sự kiên định của Cổ Tiêu. Chỉ có thể cầm đũa, gian nan nâng bát cơm, từng ngụm đưa thức ăn vào miệng. Thấy một màn này, bà Cổ vụng trộm nở nụ cười. Trong bụng, đồ ăn tự hồ không tiêu hóa, Hạ Cung Hoa cảm thấy khó chịu. Nhưng cố ngồi cùng bà Cổ xem hết tiết mục tivi xong mới lên lầu. Từ phòng tắm đi ra, không thấy Cổ Tiêu, cô biết anh đang ở thư phòng đọc sách và xử lý công việc. Nằm trên giường, Hạ Cung Hoa cảm thấy bụng bắt đầu trướng lên đau đớn. Cô biết đó, bởi vì một thời gian dài ăn ít, hôm nay đột nhiên nhét nhiều thứ, dạ dày thích ứng không được mới kháng nghị. Trong lúc ngủ mơ, cô nghe Cổ Tiêu vào phòng cởi quần áo đi tắm. Sau đó đi ra, bên tai nghe được giọng nói anh. Cô ngủ chưa? Cung Hoa cố gắng mở to đôi mắt mơ màng. Bởi vì ngọn đèn quá mức chói mắt, hồi lâu mới mở được. Có phải không ở nhà, không việc gì để làm? Dùng khăn xác khô tóc mình, Cổ Tiêu lạnh lùng hỏi vậy. Hạ Cung Hoa muốn trả lời, nhưng cảm thấy bụng càng thêm đau. Cô sao thế? Hạ Cung Hoa dưới chăn nhẹ nhàng vỗ bụng lắc đầu, không lên tiếng. Cổ Tiêu nóng nảy kéo cô. Rốt cuộc cô làm sao, nói chuyện đi chứ. Hạ Cung Hoa lộ mỉm cười. Tôi chỉ đau bụng một chút, không có việc gì đâu. Cổ Tiêu lập tức hiểu, đem cô thả trên giường, trên thân chỉ vây quanh bằng chiếc khăn tắm, lập tức chạy xuống lầu. Anh tìm thuốc dạ dày nhanh chóng chạy lên. Anh nhanh chóng rót cốc nước sôi cho Hạ Cung Hoa uống thuốc, khẩn trương hỏi, hiện tại cô cảm thấy thế nào? Không biết do tác dụng tâm lý hay là thuốc, Hạ Cung Hoa cảm giác bụng không đau nữa. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Cổ Tiêu xoa tóc, nhẹ nhõm thở dài một hơi, sau đó vừa tức giận. Anh thực sự bị cô làm tức chết. Bụng đau thế này còn cố ngủ ư? Cô thực sự nghĩ đến chỉ cần ngủ là không cảm giác gì nữa à? Ngày mai coi như chưa từng có gì ư? Người phụ nữ này cứ một mình sống như vậy mấy năm, dù cuộc làm thế nào vẫn sống được đến giờ chứ. Ngay cả chính mình không biết tự chăm sóc. Hạ Cung Hoa nhìn anh chần chờ một chút. Anh vừa rồi hỏi tôi cái gì cơ? Không có gì đâu, mau ngủ đi. Ngày mai 10 giờ lên máy bay. Cổ Tiêu bị cô muốn làm cho bộ khí tức giận không cách nào phát tác, hít sâu một hơi. Hạ Cung Hoa gật đầu lại nằm xuống, không biết khi nào thì cô nên tỉnh. Tuy rằng cô đối hết thảy không còn để ý, nhưng việc cô dùng Cổ Tiêu đi pháp thực sự ở sâu trong nội tâm cô, dâng lên chút khẩn trương. Một bên Cổ Tiêu đặt lưng xuống ngủ trên giường lớn, đủ cho mỗi người tự tìm cho mình một vị trí mà chôn sâu giấc ngủ, không quấy rầy lẫn nhau. Cô nhìn gương mặt khá quen thuộc, người đến khuôn mặt nhỏ nhắn trong mộng, không khỏi si ngốc ngắm nhìn hồi lâu. Sinh mệnh thực sự làm người ta kinh ngạc. Phụ tử thiên tính ở ngay trên chính dung mạo lộ ra rõ ràng. Hai cá nhân bất đồng thế nhưng lại có thể giống nhau. Khuôn mặt này cùng Hiên Nhi là thanh tú tuấn mỹ, chỉ là nhiều hơn một chút tang thương. Cùng cánh môi bạc khẽ nhếch càng biểu hiện tính cách cứng cỏi của anh. Có phải hay không, bởi vì ông trời thấy cô quá đáng thương, tuy rằng mang Hiên Nhi của cô đi nhưng lại đem Cổ Tiêu đưa đến cạnh cô. Nghĩ vậy, Hạ Cung Hoa cả kinh, cánh tay muốn vươn ra vuốt ve khuôn mặt gần kề, lại sợ hãi rụt về. Cô có thể được ư? Cô có tư cách có được à? Không. Hạ Cung Hoa lắc đầu nằm xuống ngủ. Cổ Tiêu cũng từ trong mộng bừng tỉnh. Trước đây trong mộng nhìn thấy đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào anh, làm tim anh không khỏi tự chủ đau đớn đến co rụt. Nhưng hiện tại anh trong mộng thấy Hạ Cung Hoa bình tĩnh nhìn mình, điều này làm anh sợ hãi. Đây là biểu hiện cô oán hận anh. Ở trong mộng, cô cố gắng bước đến bên anh. Cô vươn tay muốn đem cô kéo vào trong lòng mình, nhưng cô thủy chung đứng đó không gần không xa, mang nụ cười điềm đạm nhìn anh. Cô Tiêu lau mồ hôi trên trán, mở mắt nhìn người đang nằm bên mình, làm tâm tình vừa bị thắt chặt thả lỏng một chút. Anh không khỏi hướng cô xích lại gần một chút, nhìn gương mặt cô đang ngủ. Cô không thể nói là xinh đẹp bởi vì lông mi quá thưa, mà cô tự hồ chưa bao giờ để ý chăm chút. Cô chỉ có ánh mắt trong suốt là điểm duy nhất hấp dẫn người khác. Mũi môi được thập phần bình thường không chút đặc biệt, nhưng tổ hợp đó có thể gây cho anh cảm giác khác thường không hiểu được. Cổ Tiêu lắc đầu, thật muốn đá bay cảm giác khác thường này khỏi đầu. Cô hiện tại nằm ở bên người anh, chỉ cần vươn tay có thể chạm đến cô. Nhưng vì sao ở sâu trong nội tâm anh cảm thấy mình cách xa cô, tự như ở cùng trong mộng với nhau. Cho dù gần gang tấc, anh không tới với cô được. Đột nhiên Cổ Tiêu có chút ngạc nhiên dương mi, bởi vì trong lúc ngủ Hạ Cung Hoa vô cớ nở nụ cười. Cô cười vui vẻ, nụ cười ngọt ngào. Anh không nhịn vươn tay vuốt ve khuôn mặt, trên mặt anh nhu tình mềm mại, cảm xúc tốt đẹp làm anh muốn cười. Rốt cuộc cô mơ thấy cái gì có thể làm cô khóc cười như vậy, rồi lại mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net